Phong Thần Châu, chương 632, 632, sao có thể lãng phí được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảnh giới địa võ tầng 1 Đan Điền Thành, Vân Sương Nhi kích động mở mắt, được rồi, công tử, Tần Ninh gật đầu nói, hỗn độn thể có tốc độ tu hành cảnh giới tứ linh nhanh hơn nhiều, nếu không cô cũng không thể đuổi kịp được Viên Viên. Có điều, sau khi vào cảnh giới địa võ thì tốc độ tu hành của hỗn độn thể sẽ khó hơn nhiều, nhưng mỗi lần thăng cấp sẽ có cực kỳ nhiều lợi ích. Vâng, Sương Nhi nhớ kỹ. Vân Sương Nhi nắm chặt tay, cuối cùng cũng coi như là đuổi kịp được Tần Ninh. Mà lúc này, Tần Ninh cảm thán, hỗn độn thể, hoàng thể cửu truyền linh lung thể, đều là thể chất hiếm thấy trong thiên hạ. Hai cô có thiên phú khiến người ta ước ao, nếu lãng phí thì đúng là tiếc quá. Có công tử ở đây, sao có thể lãng phí được? Vân Sương Nhi nhoẻn miệng cười, mà tuy công tử không thuộc thể chất mạnh mẽ này, nhưng tốc độ tu hành cũng không chậm hơn bọn ta. Nghe vậy, Tần Ninh cũng không nói gì. Con đường tu hành của hắn chính là kinh nghiệm tích lũy suốt 9 đời 9 kiếp, có thể nói đã sớm sở hữu một con đường tu hành hoàn hảo vô khuyết. Trong thời gian ở cảnh giới tứ linh tu hành âm dương ly hợp kim thể, chế tạo thân thể mạnh mẽ, rồi đến cảnh giới địa võ thiên võ cũng cần chọn một môn pháp tu luyện thích hợp. Đạo tu hành của võ giả quan trọng nhất là tôi luyện thân thể rồi mới đến tu hành linh khí. Tần Ninh hiểu được linh khí cô đọng, sau mấy đời, hắn đã đúc rút được kinh nghiệm. Giờ hắn cần bồi dưỡng thân thể mạnh mẽ, rồi khi nào đến cảnh giới hóa thần thì lo đến linh khí sau. Đạt đến cảnh giới địa võ, tuổi thọ của võ giả có thể kéo dài nghìn năm, đây là một sự tăng cấp cực lớn. Con đường cô và Viên Viên cần đi sẽ còn rất lâu. Tần Ninh vẫy tay, Diệp Viên Viên cũng bước tới. Giờ ta sẽ chọn cho các cô một con đường, Tần Ninh nhìn cả hai, thâm sâu nói. Tần Ninh cười nhạt, hiện giờ trong tay ta có lệnh bài nòng cốt của ba tông môn lớn là Đại Nhật Thần Giáo, Thánh Vương Phủ và U Minh Tông. Lệnh bài nòng cốt của Đại Nhật Thần Giáo ta sẽ đưa cho Tiểu Phi. Cách chương.